Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, hệ thống khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ tài sản cá nhân tăng lên 10 ức. Khen thưởng hệ thống điểm số 10 giờ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tùy cơ khen thưởng. Tông sư cấp bát cực quyền. Trương Dịch cúp điện thoại. Liền nghe đến bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hắn sửng sốt một chút. Tài sản cá nhân tăng lên 10 ức. Chuyện khi nào? Hệ thống, ta tài sản cá nhân như thế nào tăng lên? Tập đoàn bắt đầu dò điện thương lộ tuyến. Đồng thời bắt đầu tay bố cục. Căn cứ hệ thống phán đoán tập đoàn giá trị thị trường tăng lên 10 ức nguyên. Về sau theo hạng mục này xâm nhập phát triển sẽ tiếp tục tăng lên tài phú giá trị. Nhưng nếu là hạng mục phát triển thất bại đem về khấu trừ điểm thuộc tính cùng đã phân phối khen. Thường, Trương Dịch lúc này thời điểm không sai biệt lắm minh bạch. Hắn bố cục điện thương nghiệp chẳng khác nào là phát động nhiệm vụ chính tuyến. Sau đó Tô Minh Ngọc bắt đầu chính thức thi hành. Chẳng khác nào là hoàn thành nhiệm vụ tuyến nhiệm vụ thứ nhất. Sau đó đạt được hệ thống khen thưởng. Hắn không chút do dự đem 10 giờ điểm thuộc tính tất cả đều điểm tới trí tuệ giá trị phía trên. Một cái thương nhân ưu tú. Trọng yếu nhất cũng là có một cái linh hoạt đại não. Đến mức cái kia hệ thống tùy cơ khen thưởng. Tông sư cấp bát cực quyền. Trương Dịch nhìn đến về sau ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ. Ta đều lớn như vậy lão bản. Về sau đi ra ngoài đều có bảo tiêu bảo hộ. Còn cần đến chính mình đánh nhau sao? Trương Dịch sờ lên cằm trầm tư nói. Bất quá hệ thống khen thưởng đều là tùy cơ. Hắn cũng không thể chọn cái gì. Dù sao cũng so không có mạnh. Luôn có lạc đàn thời điểm. Kỹ nhiều không ép thân a. Hắn vừa cười vừa nói. Hắn phân phối xong điểm thuộc tính cùng nhận lấy mới kỹ năng về sau. Cảm giác cả người phát sinh một loại biến hóa vi diệu. Đầu não càng thêm rõ ràng. Tư duy tốc độ cũng tăng nhanh. Nếm thử tính chính mình cho mình ra 4 chữ số trong vòng thêm phép trừ. 1 giây đồng hồ liền có thể đạt được đáp án. Hắn lại thử một chút bộ kia bát cực quyền. Kỹ năng tới tay về sau. Trực tiếp an chứa vào trí nhớ của hắn bên trong. Một chiêu một thức tâm căn bản không cần mơ mộng. Chỉ cần hắn tay giơ lên. Một cách tự nhiên thì sẽ làm ra động tác. Tự nhiên mà thành. Năm đó bát cực quyền tông sư Lý Thư Văn một quyền thì có thể đánh chết người. Không biết ta hiện tại là cái gì mức độ. Trương Dịch nhìn lấy nắm đấm của mình nghĩ đến. Thân hình hắn cao lớn. 1m85 cái đầu. Mà lại ngày bình thường cũng có chú trọng đoán luyện. Bắp thịt cũng không khoa trương nhưng cũng rắn chắc có lực. Lại phối hợp bộ này tông sư cấp bát cực quyền. Chắc hẳn chính mình không thể so với năm đó đại tông sư Lý Thư Văn kém hơn quá nhiều. Muốn nói chênh lệch khả năng cũng chỉ là kinh nghiệm thực chiến còn không đủ nhiều. Bát cực quyền thế nhưng là thứ nhất cương mãnh loại quyền một trong. Có câu nói rất hay. Thái cực 10 năm không ra khỏi cửa. Bát cực 1 năm đánh chết người. Cũng là giảng loại này quyền thuật uy lực cực kỳ cường hãn. Tô Minh Ngọc bên kia ngay tại nghiến răng nghiến lợi đâu. Lại bị Trương Dịch cúp điện thoại. Thật hận không thể dùng nàng cái kia miệng anh đào nhỏ phía sau linh lung ngân nha hung hăng cắn. Hắn một cái. Đương nhiên, nàng là thật cắn. Mà không phải mở ra đến đọc cái chủng loại kia. Loại kia, cần về sau trên giường thời điểm chậm rãi thi triển. Chậm chậm mà mưu toan. Bất quá làm có tên nữ cường nhân. Tô Minh Ngọc lúc này vẫn là lấy công là chủ. Bây giờ điện thương nghiệp đại kế vừa mới bố trí ra. Về sau còn sẽ có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý. Nàng liền thu hồi chính mình tiểu lòng dạ đàn bà. Tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phòng làm việc. Trương Dịch bây giờ thân phận địa vị cùng nhan trị đều không có thể bắt bẻ. Vậy liền đại biểu cho hắn về sau sẽ bị không biết bao nhiêu nữ nhân ngấp nghé. Tô Minh Ngọc có thể làm được. Cũng là để cho mình cùng những nữ nhân khác cũng không giống nhau. Làm đến các nàng không cách nào làm được sự tình. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể bắt được Trương Dịch tâm. Sau lưng trợ lý Tiểu Điền nâng đỡ thật dày kính đen. Nhắm mắt theo đuôi theo sau. Theo Tô Minh Ngọc 3 năm. Nàng theo một cái mới ra đời thực tập sinh trưởng thành đến hôm nay thành thục già dặn bộ dáng. May mắn mà có Tô Minh Ngọc một tay dìu dắt. Nhưng cho dù đi theo nàng 3 năm, Tiểu Điền cũng chưa bao giờ thấy qua nàng lộ ra như thế bộ dáng. Có chút hờn dỗi, có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ. Còn có sau cùng ra vẻ không thèm để ý. Liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất, Tô Minh Ngọc thường xuyên một người đứng tại Thịnh Thế Tập đoàn văn phòng tổng giám đốc to lớn. Trước cửa sổ, nhìn lấy phồn hoa thiên hải thành phố ngẩn người. Một cái to gan ý nghĩ bắt đầu ở Tiểu Điền trong đầu chậm rãi nổi lên. Tô Tổng bộ dáng như hiện tại, không phải là yêu đương a? Nàng lặng lẽ suy nghĩ nói. Trương Gia Thôn, Trương Dịch thu hồi điện thoại, duỗi lưng một cái một lần nữa mặt đối với mình cuộc sống tốt đẹp. Công trình đội đã bắt đầu thi công. Cha mẹ hắn cùng đại tỷ một nhà cũng rời đến bên cạnh trong phòng. Cái kia vốn chính là hai bộ mua đến ở tạm. Cùng Trương Dịch nhà cũng không nằm một khối. Cho nên không có dỡ bỏ tất yếu. Phải đợi đến tòa nhà lớn đắp thành về sau. Suy nghĩ thêm ở chỗ này làm cái sân rộng. Trồng hoa nuôi cỏ cái gì đều được. Từ Khánh Châu đã hướng Trương Dịch liên tục cam đoan. Dạng này công trình chỉ cần không đến một tháng liền có thể hoàn thành. Làm trong nước dẫn trước công ty xây dựng. Vịnh An công ty xây dựng mức độ tuyệt đối không cần hoài nghi. Dù sao bọn họ những công nhân này cũng đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Rất nhiều vẫn là kiến trúc chuyên nghiệp trọng điểm đại học sinh cùng nghiên cứu sinh. Tại cái khác công trường cái kia phải là lãnh đạo cấp nhân vật. Nhưng là ở chỗ này, bọn họ lại chỉ có thể làm một chút lao động phổ thông. Bởi vì là chân chính lợi hại. Thường thường là những cái kia sớm bỏ học trà trộn công trường thuần thục công nhóm. Công trình đội ở chỗ này bận rộn. Thôn dân chung quanh nhóm ăn cơm xong thì đi ra tản bộ. Vây quanh ở công trường bên ngoài mang lên ghế nhỏ. Xem náo nhiệt một dạng nhìn lấy bọn hắn lợp nhà. Bởi vì dạng này thi công phương thức vô cùng mới mẻ. Vì một tòa nhà dân, vận dụng đại lượng tiên tiến thiết bị. Rất nhiều đều là đại hình công trình mới có thể sử dụng đến. Dân chúng bình thường ngày bình thường căn bản không gặp được. Mà Trương Dịch cha mẹ hiện tại cũng không có việc gì làm. Nguyên bản bọn họ sẽ còn làm chút tiểu sinh ý đến kiếm tiền. Bất quá từ khi Trương Dịch mất đi một bọc sách tiền cho bọn hắn về sau. Hai cái bận rộn nửa đời người người đột nhiên bắt đầu có chút mờ mịt. Tiền này càng nhiều, cũng không biết làm sao tiêu. Cái này một không có phấn đấu mục tiêu, cũng không biết làm như thế nào sinh hoạt. May ra công trình đội bên này có nhà thiết kế Vương Khải Lị tại. Nàng vô cùng lấy Trương Đại Dân cặp vợ chồng ưa thích. Lúc này mới không có mấy ngày đâu. Thúc, thẩm réo lên không ngừng. Còn kém để Trương Đại Dân phu phụ thu nàng làm con gái nuôi. Trương Dịch quay đầu nhìn mình nhà cửa chính. Trương Đại Dân cặp vợ chồng xách băng ghế ngồi ở trước cửa. Trong tay cầm lấy cây quạt chậm rãi quạt gió. Bên cạnh Vương Khải Lị sát bên Lý Tú Hoa ngồi xuống. Một bên thuần thục cho hai người bọn họ châm trà. Một bên cười ha hả cho bọn hắn kể lời nói dí dỏm. Mà hai cái lão nhân cũng là trên mặt tràn đầy nụ cười. Dường như nhân sinh bên trong nguyện vọng lớn nhất đã được đến thỏa mãn. Thấy cảnh này, Trương Dịch trong lòng cũng là có mấy phần xúc động. Vương Khải Lị, có chút ý tứ. Trương Dịch chăm chú nhìn thêm cái kia xinh đẹp tóc ngắn nữ hài. Chỉ là lộ ra chút thâm thúy nụ cười. Lại cũng không nói thêm gì. Bất quá nữ hài tử này. Hắn về sau khẳng định là muốn dìu dắt. Thì hướng cha mẹ mình thích nàng. Về sau giống dạng này người bên cạnh mình sẽ phi thường nhiều. Bất quá Vương Khải Lị tuyệt đối là hắn bên trong phi thường thông minh một cái. Tất cả mọi người biết Trương Dịch hiện tại lợi hại. Có tiền có thế, là thiên hải thành phố tiếng tăm lừng lẫy đại lão bản. Cho nên người người đều muốn làm hắn vui lòng. Đối với hắn hợp ý, khúm núm, nhưng là, Vương Khải Lị lại chưa từng có tại Trương Dịch trước mặt biểu hiện ra một tia hèn mọn. Trong ánh mắt của nàng chỉ có đối công tác nghiêm túc. Cùng Trương Dịch tại một khối thời điểm, cũng xưa nay không bàn công việc bên ngoài sự tình. Nhưng nàng lại là thành công nhất một cái kia. Bởi vì nàng tìm được Trương Dịch xương sườn mềm. Là một nhân tài. Trương Dịch mỉm cười tán thưởng nói. cô gái như vậy hắn không có chút nào phản cảm. Dù sao bằng bản lãnh của mình ăn cơm cho tới bây giờ đều không phải là cần phải phê phán sự tình. Lại nói, nàng để cha mẹ mình vui vẻ nên có khen thưởng. Mặc kệ nàng là ra tại cái mục đích gì. Trương Dịch nhìn trong chốc lát, liền quay người đi hướng cha mẹ hắn. Cha, mẹ, bên này nhà chúng ta trước che kín. Ta thì về Thiên Hải thành phố đi. Bên kia còn có đại công trình chờ lấy ta an bài đâu. Trương Dịch cười đối cha mẹ nói ra. Một mặt muốn đi bận bịu công trình nghiêm túc bộ dáng. Câu nói này nếu như bị cái nào đó băng sơn nữ vương nghe được về sau. Khẳng định sẽ phát điên muốn đem hắn đập chết. Khá lắm, nguyên lai tiểu tử ngươi hai đầu giấu giếm a. Nhìn thấy Trương Dịch tới, Vương Khải Lị ánh mắt sáng lên, trộm trộm nhìn hắn một cái. Trương Dịch đứng ở trước mặt nàng, anh tuấn cao lớn bề ngoài để cho nàng tâm động không ngừng. Cái kia cỗ từ trong ra ngoài thành công nhân sĩ khí chất, cổ áo hơi lộ ra đến tinh xảo xương quai xanh, càng làm cho nàng sắc mặt đỏ lên. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa nghe nói như thế. Lý Tú Hoa vội vàng nói. Không có vội hay không? Người đại tỷ phu biểu tẩu không phải còn giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng sao? Ngươi đến đi xem một chút lại đi. Trương Đại Dân cũng ở bên cạnh đáp lời nói. Đúng vậy a, vạn nhất đến lúc nhìn chúng. Chúng ta liền trực tiếp định thời gian. Tiểu Dịch a, ngươi tuổi tác không nhỏ. Có thể tìm tới cái thích hợp thì tranh thủ thời gian kết hôn. Ta theo ngươi mẹ số tuổi cũng lớn. Hiện tại liền đợi đến ôm cháu trai. Trương Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài nhị lão trí nhớ làm sao tốt như vậy a? Ta còn tưởng rằng các ngươi đều quên nữa nha. Trương Dịch khóc không ra nước mắt. Ta muốn tranh thủ thời gian chạy chính là sợ các ngươi đột nhiên nhớ tới sự kiện này. Sau đó bước ta đi xem mắt. Quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều quá. Các ngươi căn bản vẫn ghi lấy đâu. Lý Tú Hoa nhìn chằm chằm Trương Dịch cười nói. Chuyện của ngươi chúng ta mỗi ngày ghi vào trong đầu đâu. Liền đợi đến hai ngày nữa đến tin tức. Còn bên cạnh Vương Khải Lị nghe được Trương Dịch muốn xem mắt tin tức. Không tự chủ hai tay vụng trộm nắm chặt. Trời ạ, hắn muốn đi xem mắt. Đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc vậy mà cần phải đi xem mắt. Đây chẳng phải là nói, ta cũng có cơ hội không? Nàng lập tức thông minh ý thức được điểm này. Trương Dịch trong nhà giới thiệu đối tượng gặp mặt tối đa cũng là Linh Cử huyện chung quanh. Trong thôn cô nương, cho dù là Hoài Hưng thành phố nữ hài, tại Thiên Hải cô nương Vương Khải Lị trong mắt đều là dân quê. Nếu như các nàng đều có thể cùng Trương Dịch xem mắt, cái kia tại sao mình không thể? Trong lòng một nghĩ như vậy. Nhất thời nàng liền lưng đều đứng thẳng lên. Nguyên bản cảm thấy mình ngấp nghé Trương Dịch hy vọng không lớn. Bây giờ tia lửa đã thiêu đốt đến càng ngày càng tràn đầy. Thành ngọn lửa nhỏ, Trương Dịch bên này hơi nhức đầu. Hắn liên tục cười khổ. Chẳng lẽ lại chính mình thật muốn đi xem mắt? Hắn là thật không muốn đi à? Đến một lần xem mắt loại sự tình này cũng là tài sắc giao dịch. Căn bản chưa nói tới tình cảm gì. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng đi hộp đêm, vung một đống tiền mặt gọi 20-30 cái tiểu thư ép khô hắn đâu. Mấu chốt nhất là người ta hộp đêm tiểu thư rất chuyên nghiệp. Chỉ nói tiền không nói cảm tình. Xem mắt nữ nhân đã muốn nói tiền, còn muốn cho người đối nàng có cảm tình. Đây không phải gian thương sao? Còn nữa nói, nếu như bị người khác biết đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc đi xem mắt, đoán chừng lại muốn ồn ào đến xôn xao dư luận. Cha, mẹ, ta bên kia thật vô cùng bận bịu, không thể phân thân a. Như vậy đi, chờ qua năm rồi nói sau. Trương Dịch chỉ có thể từ chối. Đáng tiếc Trương Dịch đánh giá thấp cha của mình cùng lão mụ. Dù sao cũng là sáng tạo ra sự vĩ đại của hắn tồn tại. Hai người trong nháy mắt thì nhìn thấu Trương Dịch sắc mặt. Lý Tú Hoa mặt nghiêm. Không vui nói ra, không được, tiền ngươi dẫy nhiều như vậy làm gì? Lớn như vậy còn không kết hôn, sạch để người ta chế giễu. Biết đến nói ngươi mỗi ngày bận rộn công việc, không biết còn tưởng rằng trên người ngươi có tật xấu gì đâu. Trương Dịch mi đầu kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Mẹ, ngài thật đúng là mẹ ruột ta. Có như thế chú chính mình nhi tử sao? Ta nếu là thật có tật xấu gì, ngài đời này đều đừng hy vọng ôm cháu. Trương Đại Dân vỗ đùi, cũng là khuyên nhủ. Đúng vậy a, Tiểu Dịch, ngươi bây giờ đều dễ nhiều tiền như vậy, 10 đời cũng xài không hết, còn liều mạng như thế làm gì? Gia đình vĩnh viễn là tại vị trí thứ nhất. Ta theo ngươi mẹ ngược lại là không có cái gì. Ngươi có rảnh đến xem, không rảnh gọi điện thoại là được. Nhưng là ngươi không kết hôn, cũng không có hài tử, chúng ta có thể yên tâm phía dưới sao? Lại là quen thuộc cảm tình bài. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này cũ thói quen. Trương Dịch còn thì ăn. Làm sao bây giờ a? Người thân sinh cha mẹ ở trước mặt ngươi bán thảm. Dù là phía trước là hố lửa ngươi cũng phải tới nhảy vào a. Trương Dịch cắn răng, kiên trì nói ra. Đây không phải còn không có tin tức sao? Nói không chừng người ta nhà gái không đồng ý đâu. Ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận xe chạy bằng điện thanh âm. Trương Dịch lỗ tai nhất động, cái này quen thuộc bình điện thanh âm. Hắn đột nhiên nhìn lại, quả nhiên thấy được chính mình đại tỷ Trương Tư Viện. Nàng mặt mũi tràn đầy hỉ khí dừng xe lại, thì hướng về phía một bên chạy tới. Vừa chạy vừa hô đến, cha, mẹ, Tiểu Dịch, có tin, Trương Dịch tâm lập tức chìm xuống dưới. Có thể theo đại tỷ trên mặt nhìn đến như thế nụ cười vui vẻ. Bình thường tới nói chỉ có hai loại tình huống. Một loại là con của nàng thi toàn trường hạng nhất. Loại thứ hai cũng là hắn Trương Dịch việc vui. Quả nhiên, đại tỷ chạy đến mấy người trước mặt. Cười 16 viên rõ ràng răng tất cả đều lộ ở bên ngoài. Nàng kích động nhìn Trương Dịch. Thân thủ vỗ phía sau lưng của hắn. Tiểu Dịch, biểu tẩu bên kia nói tốt. Khiến hai người ngày mai liền gặp mặt, đi huyện thành. Trương Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dịch cha mẹ hưng phấn đứng lên. Tốt tốt tốt, cái kia nhanh đi chuẩn bị một chút. Ngày mai đến đổi một bộ tốt một chút y phục. Mẹ, ta bộ quần áo này mấy trăm ngàn đâu, còn chưa đủ tốt, xe cũng phải lái lên. À, nhà chúng ta cái này xe vẫn là có thể lái đi ra ngoài lần có mặt mũi. Ngươi buổi tối hôm nay nhanh đi nhà tắm tắm rửa, sau đó đem rear map sờ sờ. Lần thứ nhất nhìn người ta tiểu nữ hài cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Lần này ngươi muốn là đàm phán thành công, chúng ta sang năm thì kết hôn. Ngươi nói lời gì, quá muộn, thì 11 đi. Trương Dịch cha mẹ cao hứng đứng lên vừa nói vừa cười giao phó. Đem Trương Dịch người trong cuộc này lúng túng vứt sang một bên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.